Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương, chương 12, Tiểu Công Chúa Vũ Văn Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng nãi nãi, Tôn Nhi tới thỉnh an người Vũ Văn Hiên sôi nổi nhảy vào tĩnh tâm điện. Cháu ngoan, đến đây, ai nha, lớn như vậy rồi như thế nào còn giống hầu tử a? Hoàng Thái Hậu cười hiền lành. Các ngươi sao còn thất thần a? Nhanh đi lấy điểm tâm tam hoàng tử thích ăn. Cháu ngoan đến, ngồi bên người Hoàng nãi nãi, cho Hoàng nãi nãi hào hào nhìn xem. Hoàng Thái Hậu lôi kéo Vũ Văn Hiên nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy thích đứa tôn tử này. Ân, Hoàng nãi nãi, cháu ngoan a, cô nương ngươi mang về đâu, cho Hoàng nãi nãi nhìn xem. Hoàng Thái Hậu nghe nói cháu mình mang về một cô gái xinh đẹp, nghĩ là mang cháu dâu về, này không thể không gặp xem thử. Nga, nàng thẹn thùng không dám tiến vào, ta đi kêu nàng. Vũ Văn Hiên xoay người kêu Thu Hàm vào, dân nữ tham kiến Hoàng Thái Hậu, Thu Hàm lại quỳ xuống hành lễ. Miễn, miễn, đến đây ngồi. Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ vị trí bên người. Thu Hàm nơm nớp lo sợ qua đó ngồi. Hoàng Thái Hậu lôi kéo cô nương người ta tả khán hữu khán. Không sai, cô nương này lớn lên nhìn rất xinh đẹp, bất quá nhìn qua tuổi giống như so với cháu mình lớn hơn một chút. Cháu ngoan, cháu dâu này của ta gọi là gì, ngươi như thế nào không giới thiệu cho Hoàng nãi nãi a? Hoàng Thái Hậu còn lôi kéo tay cô nương người ta cười tủm tỉm nhìn. Hoàng nãi nãi, nàng không phải đâu. Hoàng nãi nãi nàng là cháu gái Thu Đại Nhân, Tôn Nhi chỉ là trên đường trở về gặp được nàng. Vũ Văn Hiên giải thích cho Hoàng Thái Hậu nghe, à cô nương ngươi là gì của Thu Đại Nhân a? Hoàng Thái Hậu cũng thực kinh ngạc. Hồi Hoàng Thái Hậu Thu Đại Nhân là gia gia dân nữ. Thu Hàm trong lòng cũng thực thích lão Thái Hậu hòa ái hiền lành này. Nga, nhớ năm đó Thu Đại Nhân ngay thẳng vì nước không ngờ. Ai thôi không đề cập tới nữa. Cháu ngoan a, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi Thu cô nương a, cái kia Thu cô nương, ai ra gọi ngươi là Hàm Nhi được không a? Hoàng Thái Hậu vỗ nhẹ tay Thu Hàm. Hoàng Thái Hậu cao hứng là tốt rồi. Hàm Nhi a, về sau tiểu tử này nếu khi dễ ngươi, ngươi cùng nãi nãi nói, nãi nãi sẽ đánh hắn. Thu Hàm nhanh như vậy đã được lòng Hoàng Thái Hậu cũng bắt đầu hướng về nàng. Hoàng nãi nãi, nàng không phải, Tôn Nhi, Vũ Văn Hiên muốn giải thích, tốt lắm, Hoàng nãi nãi đều biết. Hiên Nhi lưu lại bồi lão thái bà ta ăn cơm đi, Hàm Nhi cũng cùng nhau. Vợ chồng son cần bồi dưỡng cảm tình nhiều mới tốt, Hoàng Thái Hậu càng xem càng thích cô gái Thu Hàm này. Thu Hàm còn không có đáp ứng, Hoàng Thái Hậu liền giải quyết dứt khoát, Thu Hàm cũng không lên tiếng. Hoàng nãi nãi, phụ hoàng mở tiệc tẩy trần cho con. Chỉ sợ, Vũ Văn Hiên kiếm cớ từ chối, sợ ở lại không biết Hoàng Thái Hậu sẽ nói tới cái gì nữa a, gọi phụ hoàng mẫu hậu ngươi cùng nhau đến, còn có huynh đệ tỷ muội ngươi này lâu như vậy cũng nên trông thấy. Hiên Nhi chắc còn không có gặp muội muội ngươi đi. Hoàng Thái Hậu nhớ tới đến cái cháu gái khả ái kia. Muội muội cái gì muội muội a, Vũ Văn Hiên không có nghe phụ hoàng mẫu hậu nói nàng còn có muội muội a, là lúc ngươi đi được 5 năm, mẫu hậu ngươi sinh hạ một nữ nhi, là muội muội ruột của ngươi, gọi là Tuyết Nhi. Nga của ta thân muội muội kia nàng không sai biệt lắm 10 tuổi rồi đi. Vũ Văn Hiên cũng nóng lòng muốn trông thấy tiểu muội muội kia. Ân, 10 tuổi, người tới a đi mời tiểu công chúa đến, còn có thông chi hoàng thượng, hoàng hậu, các vị hoàng tử công chúa, cứ nói ai ra gọi bọn họ tới tĩnh tâm điện dùng bữa, mau đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thái Hậu khẩn cấp muốn Vũ Văn Hiên trông thấy thân muội muội của mình. Ân, Hoàng Thái Hậu. Hắc hắc Hàm tỷ, em gái chồng tương lai của ngươi sắp tới a, Vũ Văn Hiên lặng lẽ nói ở bên tai Thu Hàm. Ha ha, Thu Hàm đối hắn ngọt ngào cười, sau đó chân dùng sức dẫm lên chân Vũ Văn Hiên. Vũ Văn Hiên cũng không dám la lên, lại càng không động đậy. Bởi vì Thu Hàm đang nhìn nàng, ý tứ là động đậy liền lột da của ngươi ra. Hắc hắc, Vũ Văn Hiên cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Hoàng nãi nãi, Hoàng nãi nãi. Vũ Văn Tuyết hào hứng chạy vào, Thu Hàm vừa thấy nghĩ thật đúng là hai huynh muội đều cùng giống như tiểu hầu tử. Hơn nữa tiểu công chúa này trên người cũng bẩn, không biết mới vừa chơi bùn ở đâu rồi chạy đến đây. Ai ô ô Tuyết Nhi a, ngươi này giống như cái tiểu hầu, ngươi với hoàng huynh ngươi trước đây thật đúng là cùng một bộ dáng, đến đây rửa tay đi. Hoàng Thái Hậu vừa thấy cháu gái nhỏ này lại nghĩ đến Vũ Văn Hiên trước đây. Hoàng huynh, hoàng nãi nãi đây là hoàng huynh người thường nói với ta sao? Vũ Văn Tuyết nháy mắt mấy cái nhìn Vũ Văn Hiên, đúng vậy, đây là tam hoàng huynh của ngươi, vừa mới học nghệ trở về. Hoàng huynh ôm một cái, Vũ Văn Tuyết mở cái tay nhỏ bé, một thân bùn liền hướng trên người Vũ Văn Hiên nhào tới. Tiểu muội muội ruột thịt của ta, Vũ Văn Hiên không sợ bẩn ôm lấy tiểu muội muội của mình, trong mắt có điểm cưng chiều. Hoàng huynh tỷ tỷ xinh đẹp này là hoàng tẩu sao? Vũ Văn Tuyết nhất ngữ kinh người, Thu Hàm đang uống trà cũng suýt sặc. Được rồi, huynh muội các ngươi cũng nhận thức xong rồi đi. Tuyết Nhi, đi xem phụ hoàng mẫu hậu ngươi có tới không? Hoàng Thái Hậu để tiểu công chúa rời đi. Hàm Nhi à, ngươi là không phải muốn Hiên Nhi giúp ngươi tra chuyện tình năm đó à, Hoàng Thái Hậu lời nói thấm thía hỏi nàng. Ân, Hoàng Thái Hậu, Thu Hàm may mắn có thể được Tam Hoàng Tử hỗ trợ. Nếu có gì Thu Hàm giúp được Thu Hàm sẽ không chối từ. Không cần gì to tác, chỉ cần sinh một cái tiểu tằng tôn cho ai ra là tốt rồi. Ha ha, Hoàng Thái Hậu hoàn toàn đắm chìm giấc mơ ôm tiểu tằng tôn của mình. Thu Hàm cùng Vũ Văn Hiên mặt đỏ hồng đứng lên, ai nha, thân nãi nãi của ta ngươi lời này nói rất. Chính là thật hợp ý ta. Ha ha ha, Vũ Văn Hiên hướng Thu Hàm phao cái mị nhãn ý tứ chính là. Hàm tỷ hoàng nãi nãi đều đã nói, ta xem ngươi liền theo ta đi. Thu Hàm thật sự là thẹn thùng đến mặt đỏ, hơn nữa đang nhìn đến ánh mắt ái muội kia của Vũ Văn Hiên lại càng thêm đỏ mặt tía tai. Ha ha, ta này lão thái bà sẽ không chọc các ngươi nữa. Hiên Nhi, ngươi nhất định phải đem hung phạm sát hại người nhà Hàm Nhi cha ra. Hoàng Thái Hậu lên tiếng, ân, hoàng nãi nãi người yên tâm, con sẽ làm tốt. Vũ Văn Hiên nhìn Thu Hàm đáp ứng Hoàng Thái Hậu, Thu Hàm nhìn đến ánh mắt kiên định của Vũ Văn Hiên thì biết chính mình không có tin sai người. Số tiểu tử này tuy rằng hỗn đản lại háo sắc nhưng là trọng chữ tín, nói là làm, rất có phong phạm hoàng đế. Hoàng nãi nãi, phụ hoàng mẫu hậu còn có đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh cùng hoàng tỷ phu tất cả đều đến đây. Vũ Văn Tuyết lại sôi nổi chạy đến, Nga, người tới, phân phó người truyền lệnh. Hoàng Thái Hậu ôm lấy cháu gái nhỏ ngồi trên đùi chính mình phân phó xuống. Ân, Hoàng Thái Hậu, thái giám lập tức đi truyền lệnh, Tuyết Nhi, đến, ngồi bên người hoàng huynh. Vũ Văn Hiên nhưng là thực thích tiểu muội muội này. Nga, hoàng huynh ta muốn ngồi ở giữa ngươi cùng hoàng tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Tuyết theo trên đùi Hoàng Thái Hậu nhảy xuống. Hảo, đến đây, Vũ Văn Hiên ôm lấy tiểu muội, để nàng ngồi giữa chính mình và Thu Hàm. Thu Hàm bị lời nói tiểu công chúa làm cho mặt đỏ thẫm. Như thế nào trong hoàng cung này mọi người đều đem ta cùng tên hỗn đản này ghép thành một đôi a, đầu tiên là hoàng hậu lại đến Hoàng Thái Hậu, cuối cùng đến tiểu công chúa. Thu Hàm hoàn toàn thay đổi ấn tượng đối với người trong hoàng thất. Vốn tưởng người ở hoàng gia đều thực nghiêm túc nhưng nhìn hoàng hậu cùng hoàng thái hậu, nàng hoàn toàn không nghĩ như vậy. Cách chương.